Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, đuôi rắn đả kết. Sau đó thời gian, nguyên bản khu nhà nhỏ rất ấm áp, bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, ở dưới sự lây nhiễm của Tiểu Hoa, nguyên bản tính tử nhu cùng trầm tĩnh Tiểu Bạch cũng biến thành sinh động không ít. Bồi Diệp Chân nghiên cứu cổ tịch thời điểm, ngẫu nhiên cũng học xong nghịch ngợm một chút, khóe miệng mang theo cười trộm, dùng cổ tịch cản trở tuyệt thế khuôn mặt. Dưới bàn, một đôi mảnh khảnh cặp đùi đẹp len lén hóa thành đuôi rắn. Từ dưới đáy xuyên qua, vây quanh Diệp Chân phía sau, vuốt bả vai Diệp Chân, giả bộ như sau lưng Diệp Chân có người dáng vẻ, vừa mới bắt đầu. Diệp Chân sẽ còn giả bộ như không biết về sau nhìn một chút. Tiểu Bạch lại là ở một bên nhấp nhẹ miệng nhỏ cười trộm. Nhưng hai lần về sau, Diệp Chân vừa vặn thấy được một cái nơi đặc sắc. Tiểu Bạch đang chuẩn bị dùng đuôi rắn đánh lén, nhưng còn chưa thành công thuận lợi bị Diệp Chân bắt lại. Tiểu Bạch trái tim thổn thức, Diệp Chân lại là hai tay múa ra một đoàn huyễn ảnh. Trong nháy mắt công phu, Tiểu Bạch mảnh khảnh đuôi rắn bị Diệp Chân đánh một cái siêu cấp phức tạp kết. Lưu lại khuôn mặt nhỏ ngu ngơ Tiểu Bạch, một tay lưng đeo phía sau, một tay cầm cổ tịch, ở bên vách núi lắc lư đi lên, đọc được vươn, có khi một chân đều bước ra vách đá, nhưng giằng co một lát, thuận lợi lại thu hồi lại hướng khác bước đi. Tiểu Bạch bên này lại là gấp lông mày, thời gian dần trôi qua lộ vẻ mồ hôi. Càng là muốn giải khai Diệp Chân đánh kết, cái này kết liền quấn càng là phức tạp, cuối cùng rơi vào đường cùng. Trong một đôi mắt đẹp tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Diệp Chân, nhưng lại không dám đánh quấy dày. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, bộ dáng thậm chí so với Tiểu Hoa còn muốn hồn nhiên. Xem ra bị truyền nhiễm không rõ, một mực nằm ở loại trạng thái này mà nói, Tiểu Hoa liền thân người cũng không dám biến trở về, nếu không hai cái chân nhỏ quấn quanh ở cùng nhau, xương cốt không phải nát mới là lạ. Ha ha ha, đồ đần Tiểu Bạch. Tiểu Hoa bưng trà nhài đi ra, thấy được Tiểu Bạch quẫn bách bộ dáng lập tức thuận lợi tại chỗ lớn tiếng cười nhạo đi lên. Tiểu Hoa. Bị Tiểu Hoa cười nhạo càng tăng thêm quẫn bách. Tiểu Bạch có chút giận dữ nói, đem trà nhài đặt ở bàn đá, nhìn Tiểu Bạch quấn quanh thành đay rối đồng dạng đuôi rắn. Tiểu Hoa cười nhạo nói, đồ đần Tiểu Bạch, thiếu gia đánh kết nào có dễ dàng như vậy giải khai. Chẳng qua nha, muốn giải khai cũng không phải không thể. Tiểu Hoa cũng biết đến hai đường biện pháp. Biện pháp gì? Tiểu Bạch mắt nhìn vẫn như cũ xem sách mê mẩn Diệp Chân. Lo lắng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hoa. Ngươi cầu ta à? Tiểu Hoa lộ ra tà ác răng mèo. Tiểu Bạch nhất thời ngẩn ra mắt, ngực chập trùng mấy lần, chợt chu miệng, nói, tốt Tiểu Hoa, tỷ tỷ van ngươi, nhanh nói cho tỷ tỷ phương pháp đi. Khụ khụ, Tiểu Hoa ho khan hai tiếng. Bày đủ tư thái, sau đó vươn một cây mập mạp ngón tay, nói, loại phương pháp thứ nhất, tâm tĩnh vạn vật mở, chỉ cần trái tim có thể hoàn toàn trầm tĩnh, thế gian này lại hỗn loạn kết đều có thể mở ra. Tiểu Hoa mới sẽ không nói cho Tiểu Bạch, mình bởi vì nghịch ngợm đảo đàn, bị thiếu gia vô số lần đánh lên cái này kết, khiến nàng học xong an tĩnh, tâm tĩnh. Vạn vật mở, trên mặt Tiểu Bạch lộ ra vẻ chợt hiểu. Chợt nhắm lại đôi mắt đẹp, khuôn mặt nhỏ chậm rãi yên tĩnh lại. Chung trà thời gian, nguyên bản vẻn vẹn quấn quanh thành đay rối đuôi rắn vậy mà thật bắt đầu buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, một ít một đoạn ký ức xông về não hải, phân tạp lại âm u ký ức trong nháy mắt, khiến Tiểu Bạch trái tim so với trước còn muốn hoảng loạn. Liên quan đã nhanh muốn buông lỏng ra đôi rắn bỗng nhiên càng tăng thêm phức tạp quấn quanh ở cùng nhau. Hơn nữa so với trước còn muốn gấp hơn nhiều. đuôi rắn thật chặt quấn quanh mang đến đau đớn đánh thức Tiểu Bạch. Kiều hừ một tiếng, lông mày bởi vì đau đớn hơi nhíu. Thấy đây, đưa cái cổ Tiểu Hoa thở dài, một bộ nổi giận không phải tranh giành bộ dáng nói. Thật là một cái đồ đần, liền chút này định lực cũng không có còn thế nào tu luyện. Ta, Tiểu Bạch im lặng, hồi tưởng lại lúc nãy những ký ức kia mảnh vỡ. Nguyên bản thuần chân khuôn mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Tùy theo mà đến, đuôi rắn lại là quấn quanh càng tăng thêm phức tạp. Thấy đây, Tiểu Bạch sắp khóc, không cách nào, Thuận Lợi lại nói, cái kia loại phương pháp thứ hai. Loại phương pháp thứ hai, cởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ có Cầu thiếu gia mở một mặt lưới, tự mình giải khai đi. Tiểu Hoa nhún vai, nhớ ngày đó nàng chính là như vậy. Nghe vậy, Tiểu Bạch cả người đều sụ xuống, không cách nào phía dưới, chỉ có thể yếu ớt nói nhỏ, thiếu gia, ngươi liền tha Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch cũng không dám nữa. Nghe được Tiểu Bạch cái này nũng nịu giống như âm thanh, còn nhẹ nhẹ lay động lấy chóp đuôi, Diệp Chân suýt chút nữa không có một cước đạp không rớt xuống núi đi. Khẽ cười một tiếng, đem cổ tịch thu nhập nạp giới, nhẹ nhàng đi tới trước người Tiểu Bạch ngồi xuống, hai tay bắt lấy Tiểu Bạch đả kết đuôi rắn. Không có loại đó bình thường rắn trơn nhẵn, ngược lại còn có một loại lạnh như băng mềm mại xúc cảm. Bị một đôi ấm áp bàn tay lớn bắt lấy đuôi rắn, Tiểu Bạch lại là đuôi rắn run nhẹ lên. Nửa người trên có chút cứng ngắc lại, theo lại từ từ trầm tĩnh lại. Nhưng theo Diệp Chân giải khai đuôi rắn động tác, Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ, thậm chí da cũng bắt đầu lan tràn nổi lên màu hồng nhạt. Quái, Tiểu Bạch ngươi là phải biến thân sao? Phấn rán, chưa từng thấy qua ai, không rõ ràng cho lắm, Tiểu Hoa hiếu kỳ nói. Tiểu Bạch nghe được câu nói của Tiểu Hoa, nguyên bản chậm chạp biến thành màu hồng phấn thân thể trong nháy mắt Thuận Lợi toàn bộ bao trùm. Bởi vì Diệp Chân cầm nàng đuôi rắn loay hoay, cùng loay hoay người nàng thân lúc cặp chân cũng không có khác nhau chút nào. Tốt, nhìn ngươi còn dám nghịch ngợm không phải, Diệp Chân đứng dậy. Nâng bình trà lên đổ ba chén màu hồng nhạt trà nhài. Màu sắc cũng cùng sắc mặt của Tiểu Bạch có chút giống nhau. Trong khi thưởng thức trà kèm theo cười đùa, chẳng biết lúc nào, ba người vậy mà cầm chân quý nước trà bắt đầu đối với gắn đi lên. Gắn lấy gắn, liền trở thành dùng chậu gỗ bắt đầu hát nước. Hoàn thành tiểu ngữ từ đỉnh núi xa xa truyền ra, kèm theo lá phong bay cao. Hình như đứng ở đám mây đều có thể mơ hồ nghe được. Nhưng chơi lấy, Diệp Chân cười to biểu lộ chậm rãi đọng lại, nhìn trước mặt thu về băng đến chả đánh không lại mình một người Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoa. Bởi vì toàn thân ướt đẫm dính sát thân thể, thậm chí còn trở nên có chút trong suốt xa y. A, Tiểu Bạch một tiếng thét kinh hãi, màu da lần nữa thay đổi phấn hồng. Chợt kéo ra khỏi một loạt ngấn nước, bóng người Thuận Lợi vọt vào trong phòng. Tiểu Hoa lại là biểu hiện rất không quan trọng, thậm chí còn đem ưỡn ngực lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ tùy tiện Diệp Chân muốn làm sao nhìn đều được bộ dáng. Bị dáng vẻ của Tiểu Hoa chọc cười, ánh sáng vàng lóe lên một cái biến mất, Diệp Chân đồng dạng ướt đẫm áo trắng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Lại một chỉ điểm ra, cũng đem Tiểu Hoa một bộ trừ đi trình độ. Tiểu Hoa hình như còn có chút bất mãn, hình như cảm thấy Diệp Chân nhìn thời gian quá ngắn. Trong phòng, vừa định lên, lại dùng yêu lực đem quần áo hong khô Tiểu Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nghĩ tới lúc nãy Diệp Chân ánh mắt, trong lòng ý xấu hổ đại phát thời điểm, mê người môi son chậm rãi hướng lên nhếch lên. Đột nhiên, một ít mảnh vỡ ký ức lần nữa đánh tới. Tiểu Bạch một trận lắc lư, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Xế chiều, Diệp Chân chuẩn bị đi ra đi một chút. Tiết Đoan Ngọ vừa qua khỏi, phụ cận hang rắn hình như bởi vì Đường Quốc quốc sư cũng là phải đả thương tiểu bạch yêu đạo kia bức bách. Hình như phải có đại động tác. Diệp Chân chuẩn bị đi xem đến tột cùng. Tiểu bạch chợt theo sau. Đã lâu cũng không có cùng tiểu diệp cùng nhau tản bộ. Nơi này thật đẹp. Tiểu bạch vươn bàn tay trắng nõn. Sáng óng ánh đầu ngón tay dừng lại lấy một điểm bồ công anh. Diệp Chân nghiêng đầu nhìn về phía tiểu bạch dung nhan tuyệt thế kia. Mỉm cười cũng không đáp lời. Không biết mấy phần, hai người tới phía sau núi. Nguyên bản mặt trời chói chang, nhưng lúc này lại thay đổi âm trầm rất nhiều. Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng một cái. Nguyên bản phong cảnh bình thường bỗng nhiên khắp nơi đều tràn ngập các loại yêu khí. Những này yêu khí đầu nguồn, đang lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Chân. Tùy mà động, chờ đợi Diệp Chân đến gần về sau, liền trực tiếp phát động một kích chí mạng. Trái lại tiểu bạch, cảm nhận được những này yêu khí đồng thời. Trong lòng vậy mà mơ hồ dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.